Đoạn Tư Dung cuối cùng một cái đi ra đơn nguyên lâu, nhìn chằm chằm phía trước đào mai ngọc bóng dáng, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, cốt truyện này giống như không phải nàng kích phát, là đào mai ngọc đi. Nếu đào mai ngọc không cố tình xem Hứa A Di kia liếc mắt một cái, Hứa A Di chưa chắc hiểu ý thức đến đã xảy ra chuyện gì, mà đào mai ngọc biểu tình giống như là trột dạ Hứa A Di sẽ nhớ tới đêm đó nàng bị xa lạ nam nhân đưa về tới sự, chẳng lẽ ngóng trông đồn đại vớ vẩn, bị người làm khó. Nhưng Đoạn Tư Dung xem qua nguyên văn, người nọ xác thật là đào mai ngọc đồng học, còn có cái đệ đệ ở Đoạn Tư Tề thủ hạ tham gia quân ngũ, cho nên mới phá lệ chiếu cố đào mai ngọc. Nguyên văn, Thư Hủy Vân vì có lẽ có tội danh hiểu lầm con dâu, Đoạn Tư Tề đã biết, tất nhiên cùng mẫu thân khởi hiểm khích, trong lòng thiên bình chậm rãi thiên hướng thê tử, ý thức được đối thê tử sơ sẩy đại ý, cũng làm trọng sinh thời nhận hết ủy khuất đào mai ngọc tránh hồi một chút tôn nghiêm. Đào mai ngọc trọng sinh trước phát sinh mỗi kiện ảnh hưởng nàng sinh hoạt sự tình, trọng sinh sau đều có tương đối ứng biện pháp hòa nhau một ván, giống như là bị ủy khuất tẩu tử, cố ý tổng kết giáo huấn viết cuốn sách, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đối phó ác độc cô em chồng, nhưng có một số việc, đào mai ngọc hoàn toàn có thể tránh cho, không cho nó phát sinh. Liên tỷ như vừa rồi chuyện này. Đoạn Tư Dung không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra, vòng quanh đại viện sân thể dục xoay quanh, thật sự thực hiện dạo quanh lời nói dối, thẳng đến phát giác có một người không nhanh không chậm đi theo phía sau, nàng nhận thấy được lúc sau, đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện đã đoán sai. Tạ Cánh Hiên đôi tay sao đâu, đi chậm gì gì, sáng sớm kim sắc ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, đảo thật là phú quý tiểu công tử cảm giác. Tư Dung, sớm, sớm, ta vừa rồi như thế nào không thấy được ngươi. Tạ Cánh Hiên câu môi, ta vừa rồi chính là nhìn đến ngươi, ngươi thời gian này không ở nhà ngủ, nghĩ như thế nào lên ở sân thể dục xoay quanh. Ta nhớ rõ ngươi từ trước ghét nhất mùa đông dậy sớm sao. Đi học đều phải dẫm lên đánh tiếng chuông đi vào, đúng không? Hắn chớp chớp mắt, thực tùy ý phóng điện. Đoạn Tư Dung híp mắt tránh đi chói mắt dương quang, đệ đệ, này đều bao nhiêu năm trước sự, ngươi như thế nào còn lấy ra tới nói đi. Ta không nói, ngươi có thể nhớ lại tới hai ta đương quá cùng lớp đồng học sao. Thế nhưng có một tia ưu oán hương vị. Phải không? Ngươi là nhảy lớp mới cùng ta cùng lớp đi. Đoạn Tư Dung tuy rằng sớm một năm đi học, nhưng chưa từng nghĩ tới đương lóe mù người mắt thiên tài bảo bảo, an an phân phân từ tiểu học đến cao trung. Tạ Cánh Hiên bất đồng, hắn tiểu nàng một tuổi, bình thường tuổi đi học nhập học, tiểu học nhảy năm 4, cao trung nhảy mùng 1, đến cao trung cùng nàng cùng lớp, bất quá hai người giao thoa không nhiều lắm. Đoạn Tư Dung đối lập hắn nghi ngờ chính mình là phế xài người xuyên Việt thời điểm, Tạ Cánh Hiên chính chăm chỉ khổ đọc, cũng liền ngẫu nhiên chào hỏi một cái. Tạ Cánh Hiên nhướng mày, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta nhảy lớp à, ta đây nói, ta là bởi vì tưởng cùng ngươi một cái ban mới nhảy lớp, ngươi tin hay không? Đoạn Tư Dung tay đáp mái che nắng, nhìn đến phía trước cách đó không xa đi tới thân ảnh, nhẹ nhàng cười, ngươi xác định. Ta như thế nào cảm thấy ngươi nhảy lớp là vì đuổi theo đại ca ngươi đâu? Tạ Cánh Hiên tươi cười hơi trệ, cơ hồ nhìn không ra biến hóa, không thèm để ý buông tay, hảo đi, ngươi không tin ta liền tính. Bất quá hắn so với ta đại 6 tuổi nhiều, ta làm gì muốn cùng hắn một cái lão cũ kỹ tương đối? Chẳng lẽ ta cũng muốn sớm sinh ra lâu như vậy sao? Kia đến một lần nữa đầu thai, nói không chừng liền không ta ca. Nói đến mặt sau, hắn lại sung sướng lên. Đúng không? Đoạn Tư Dung lừa gạt hai chữ, chiều kia đạo thân ảnh vây vây tay. Tạ Cánh Hiên lười nhác vươn vai, ở nàng bên thai hoán giận, ta hiện tại đứng ở nơi này có phải hay không rất dư thừa? Đại ca hôm nay tính toán mang ngươi đi đâu nhì chơi. Hắn như vậy cũ kỹ, sẽ không muốn mang ngươi đi trường học chuyển đi. Ta không rõ ràng lắm, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Giao bạn gái trước tiên học tập kinh nghiệm. Tư Dung, ngươi cũng quá coi thường ta. Đoạn Tư Dung lánh khốc trả lời, têu tỉ tỉ. Ngay sau đó, lại đối đi đến trước mặt người xinh đẹp cười. Tiểu Viên ca, ngươi chạy bộ. Viên Tiêu thừa như cũ xuyên thường phục. Giơ tay nhấc chân khí chất đoan chính, so Tạ Cánh Hiên tùy tính tự tại nhiều ba phần sắc bén, thói quen tính đối hai người gật đầu, đáp Đoạn Tư Dung vấn đề. Ra tới đi một chút. Tạ Cánh Hiên đem Đoạn Tư Dung biến hóa nhìn rõ ràng, hắn cầm quyền, đáy mắt cất giấu nồng đậm không cam lòng, đối thượng Viên Tiêu thừa thành lánh con ngươi, lại cười tự tại tùy ý. Ca, ngươi như thế nào lại đây, ta đang cùng Tư Dung liều cao hứng đâu.

Đoạn Tư Dung không nghe đến mấy cái này, nàng chính bồi Tạ bà ngoại xem nàng ngày xưa ảnh chụp cùng tác phẩm, ra tới lúc sau nghe được sẽ có một bộ phòng ở, nghe xong lúc sau miễn cưỡng nghẹn lại không cười thực vui vẻ, ba mẹ nếu là biết nàng vội vã rời đi ra nói sẽ thương tâm. Phòng ở địa chỉ ly đại viện rất gần, làm thỏa đáng thủ tục là có thể sang tên. Thư Hủy Vân cao hứng lại lo lắng, tương lai đơn độc sinh hoạt, ta còn không lớn có thể yên tâm đâu, Dung Dung lớn như vậy liền không rời đi quá ta trước mắt, nàng lại khiêu thoát, không biết có thể hay không chiếu cố hảo hai người. Xinh đẹp trường hợp lời nói vẫn là muốn nói, bất quá Thư Hủy Vân chủ yếu lo lắng bảo bối khuê nữ có thể hay không độc lập sinh hoạt. Đào Mai Ngọc khó tránh khỏi có chút tinh thần không tập trung, tương lai Yến Thành phòng ở một năm một cái giới, hiện tại hoài hài tử, cha mẹ chồng sẽ không làm nàng rời đi, chờ hài tử lớn lên còn muốn 4-5 năm, có lẽ đến lúc đó, nàng cũng có thể rời đi đoạn ra, chỉ cầu hiện tại Tường An không có việc gì. Tạ Tường Phỉ nhíu nhíu mày, phòng ở là Viên Tiêu thừa đảo mấy năm nay tổn hơn phân nửa tiền trợ cấp, cũng không cự tuyệt lao ra tử trợ cấp, cô đơn không tiếp nàng cấp, mà Đoạn Tư Dung như là thật cao hứng có thể đi ra ngoài trụ. Đoạn gia chưa nói cấp nhi tử mua phòng, ngược lại dán một nửa phòng ở tiền cấp Đoạn Tư Dung, không chừng là không nghĩ làm Đoạn Tư Dung cùng bọn hắn hợp trụ. Tạ Tường Phỉ như vậy nghĩ, nhất thời không tiếp Thư Hủy Vân nói. Tạ bà ngoại ha hả cười thế nàng miêu bổ, hai hải tử tương lai cho nhau chiếu cố, ai tuổi trẻ khi kết hôn không phải như vậy lại đây, chúng ta khi đó A Phỉ ra ra mãi mãi đều không còn nữa, hải tử mới sinh ra luôn cuống tay chân, không giống hiện tại. Chúng ta hỗ trợ nhìn không làm lỗi là được, theo bọn họ đi chơi bái. Thư Hủy Vân nghe lời này thoải mái, dù sao còn sớm đâu, nữ nhi có thể ở trước mắt một ngày liền sủng một ngày. Đoạn Tư Dung nhưng không rảnh quản người khác nghĩ như thế nào, nàng lòng tràn đầy mỹ tư tư, trộm tìm một cơ hội hỏi, tiểu viên ca, ngươi đi qua phòng ở nơi đó sao? Kỳ thật hôn kỳ còn không có định, hiện tại mua phòng ở tính sớm. Nguyên bản nàng tính toán hôn trước tìm tăng giá trị linh tinh lấy cớ như thế nào cũng đến lộng một bộ chính mình đơn độc trụ, nhưng chính mình còn không có mở miệng, liền có người nghĩ đến cảm giác không phải giống nhau hảo, trách không được trước kia hoàng đế sẽ sủng ái thông minh cơ linh thái giám. Nghĩ sai rồi. Đoạn Tư Dung ba bà trở Viên Tiêu thừa hồi phục. Hắn cũng không gạt, ta làm hơn phân nửa thủ tục, đến lúc đó chúng ta qua đi ký tên liền hảo. Đoạn Tư Dung tiểu tiểu thanh hỏi. Ta đây có thể đi nhìn xem sao. Nàng hưng phấn không giống giả bộ. Hảo. Buổi sáng cầm hôn thiếp nam nữ, buổi chiều quyết đoán đi ra cửa xem phòng ở, đối ngoại mỹ kỳ danh rằng hẹn hò. Phòng ở mua ở phồn hoa mảnh đất, vừa mới 7 năm phòng linh, phụ cận trị an thực không tồi, bên trong hoàn cảnh cũng hảo, 3 phòng 1 sảnh thiết kế, rộng mở sáng ngời, Đoạn Tư Dung hoàn toàn không có bắt bẻ đường sống. Thiểu viên ca, ngươi ánh mắt không tồi sao? Viên Tiêu thừa con môi, người ánh mắt cũng không tồi. Đoạn Tư Dung chính trông về phía xa ngoài cửa sổ tình cảnh, nhất thời không phản ứng lại đây, quá một lát mới hiểu được, này không phải khen nàng ánh mắt hảo tuyển hắn làm tương lai lão công, giống như nàng cũng như vậy khoe khoang quá. Có giống như người một nhà sao? Bất quá, tiểu viên ca, này phòng ở ngươi đã sớm bắt đầu chọn. Ngươi nghĩ như thế nào khởi mua phòng ở đâu? Bọn họ kết hôn sau không đến mức ở riêng hai nơi. Viên Tiêu thừa ở trường quân đội có ký túc xá, tương lai lưu giáo nhậm giáo hoặc là sửa đến nơi khác công tác đều sẽ phân phòng ở, không cần thiết khác mua phòng ở, hơn nữa ấn hắn tính tình cũng sẽ không an tâm gặm lão. Viên Tiêu thừa do dự một cái trước mắt, lo trước khỏi hòa đi, ông ngoại nói được cho ngươi một chút bảo đảm, làm ngươi an tâm chút, rốt cuộc ta khả năng không thể thường xuyên bồi ngươi. Có chính mình phòng ở, chính mình ra, nàng sẽ dần dần thói quen ở tại địa phương khác. Mà không phải cùng người tranh đoạt đoạn ra những cái đó, nhưng, tạm thời không cần thiết làm nàng ý thức được này đó. Đoạn Tư Dung cảm giác có chút kỳ lạ, thuận miệng vui đùa, ta vừa mới nghe nói phòng ở vốn dĩ tính toán viết ta một người tên, ngươi không sợ ta hối hôn, cấp phòng ở bán. Viên Tiêu thừa bình tĩnh nhìn nàng, chợt về phía trước đi rồi một bước, không lưng xem nàng. Con ngươi đều là ý cười, nhưng mạc danh cảm giác được một ít hàn ý. Đoạn Tư Dung thậm chí có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt hơi thở, hỗn hợp cây thuốc lá, một chút xà phòng thơm mùi hương, vô hình áp lực ập vào trước mặt. Đoạn Tư Dung không dám cùng hắn lâu dài đối diện, lui về phía sau một bước, nhìn đến phía sau có cái 20cm cao ghế nhỏ, lớn mật dẫm lên đi miễn cưỡng có thể nhìn xuống hắn, trừng lớn đôi mắt và hắn giận. Ta liền thuận miệng nói nói, ngươi làm gì làm ta sợ? Trên cao nhìn xuống hư Trương Thanh Thế. Viên Tiêu Thừa giơ tay, dễ như trở bàn tay vô vô nàng đầu, xem trọng ra, ta sẽ tùy thời kiểm tra. Hắn bàn tay lên đỉnh đầu dừng lại một hồi lâu. Đoạn Tư Dung lớn mật phản kháng, bắt lấy cổ tay hắn cấp cầm xuống dưới, hùng hổ chống nạnh, biết, nói, lặp, dù sao xem chính là ta phòng ở. Nàng đúng lý hợp tình mà phạm túng, còn rầm rầm chân. Viên Tiêu Thừa nhịn xuống ý cười, cầm nàng bả vai, xuống dưới đi, ghế cũ, khả năng sẽ đoạn. Lời còn chưa dứt, Đoạn Tư Dung chỉ cảm thấy hai chân đi xuống hãm, đi xuống đảo thời điểm theo bản năng mở ra hai tay rơi xuống đất thời điểm không đến mức làm mặt chấm đất, vạn nhất một cái vô ý hàm răng khả năng cắn được đầu lưỡi hoặc là hạ môi, vậy phá tướng. Bất quá Viên Tiêu Thừa so nàng phản ứng mau chút, bản thân chính là mặt đối mặt, giang hai tay là có thể tiếp được nàng, ôm cái đầy cõi lòng đồng thời, môi dán ở nàng cái chán, ấm áp khô ráo. Nữ hải tử đặc có mềm mại mùi hương, cùng cái chán sợi tóc, đều ở trong nháy mắt tiếp xúc quá. Viên Tiêu Thừa sửng sốt một chút, nhất thời không có buông ra nàng. Đoạn Tư Dung ghé vào trong lòng ngực hắn, ngước mắt có thể nhìn đến hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, lấy hầu kết bên tiểu trí. Xin lỗi, là ta miệng quá đen. Viên Tiêu Thừa ôm nàng dịch khai cổ xưa ghế phóng tới trên mặt đất đứng vững, cằm xoa nàng cái chán lướt qua, đôi đầy hoài xúc cảm cũng chợt lóe rồi biến mất. Đoạn Tư Dung thói quen tính khẽ khẽ tóc mái, cũng may ta không quăng ngã, bằng không này phòng ở cũng quá vượng ngươi, ngươi nói cái gì đều linh. Lời nói ở nàng trong miệng thay đổi cái phương thức, phá lệ không khí vui mừng. Viên Tiêu Thừa ánh mắt từ nàng trên trán rời đi, nói như vậy ta chẳng phải là có thể hứa nguyện. Nô, ngươi có thể thử xem. Đoạn Tư Dung không được tự nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm phòng khách cửa sổ lớn hộ chiếu vào dương quang, dưới ánh mặt trời nàng vành thai đỏ bừng. Nhưng nàng không hề có phát hiện điểm này, phảng phất bị ngoài cửa sổ phong cảnh mê hoặc. Viên Tiêu Thừa chậm rãi cười, áp xuống đáy lòng nháy mắt ý niệm, ngươi tuổi tiểu, cơ hội này nhường cho ngươi. Ân. Hắn đi đến nàng bên cạnh, chắc chắn lên tiếng. Đoạn Tư Dung bay nhanh mà trả lời, ta hứa hảo. Nếu này phong ở thật sự thực linh nói, ta muốn vẫn luôn lưu trữ nó đương linh vật. Hảo. Vì thế, hai người đều nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chùi lùi cây cối. Dưới lầu có cây bạch quả nha, về sau mùa thu phong cảnh hẳn là thực hảo. Cây bạch quả độ cao vừa vặn đến bọn họ ngoài cửa sổ, vừa vặn sẽ không ngăn cản ánh mặt trời. Viên Tiêu Thừa nghĩ nghĩ, phía trước ngươi ra môn trước cũng có một cây bạch quả. Đúng vậy, bất quá ta 10 tuổi thời điểm liền cấp chém rớt, trước kia cảm thấy kia cây đặc biệt cao, còn tưởng bò lên trên đi xem ngồi ở mặt trên có thể nhìn đến chỗ nào. Này hai cây giống sao? Đoạn Tư Dung nghiêng đầu. Tiểu Viên ca, trên thế giới không có giống nhau như lúc hai mảnh lá cây. Có phải hay không rất có triết lý? Viên Tiêu Thừa mạc danh độc đã hiểu nàng ý tứ trong lời nói, mặc kệ nàng nho nhỏ đắc ý, mang nàng nhìn kỹ quá thừa hạ phòng, thực mau liền phòng bảy biện đều nghĩ ra được. Phòng khách phải có đại sofa, không cần cổ xưa thật lớn chiếm diện tích tổ hợp quầy, ảnh hưởng phòng khách thoải mái thanh tân, thư phòng cũng muốn có sofa đặt ở bên cửa sổ, phương diện ngủ. Duy độc lớn nhất phòng ngủ, hai người xem qua lấy ánh sáng liền rời khỏi tới, ăn ý mà không có phát biểu ý kiến. Ngủ chung. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Đoạn Tư Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, trước kia chơi đóng vai gia đình, nhưng không như vậy chân thật. Hơn nữa năm đó bên người này là sẽ không cùng tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình, nhân sinh như diễn. Viên Tiêu Thừa không biết nghĩ tới cái gì, khó được đối nàng như mày. Các ngươi khi đó làm đồ ăn đều không thể ăn. Đồ ăn. Đoạn Tư Dung không chút nào hổ thẹn nói năm đó nàng đỉnh cái thành nhân tim. Năm 6 tuổi thời điểm còn rất vui lòng chơi đóng vai gia đình cho chơi. Nam hải tử chơi bùn, có thể bàn thành các loại hình dạng. Chỉ huy bọn họ dùng bùn lũy cái lâu đài giống nhau ra. Sau đó bắt đầu nấu cơm. Vừa lúc gặp hoa viên nhỏ không biết khi nào trường lên lúa mạch thành thủ. Xoa ra tới mạch nhân nấu cháo. Hơn nữa thượng vàng hạ cám lá cây. Năm trước tích cốc bạch quả quả chiếu vào bên trong. Trộm lao ba hút thuốc dùng que diêm, điểm hỏa, nấu ra một nồi không biết cái gì thành phần cháo, cho rằng này tương đương với thần nông nếm bách thảo. So tiểu nhân thư, bình thư tiên đan còn muốn dùng tốt, ít nhất đến là cái có thể trị bách bệnh thần kỳ. Đoạn Tư Dung cùng Lý Tùng Văn, Phó Trấn Khiêm còn có Tạ An An cùng với nhớ không rõ là ai mấy cái tiểu đồng bọn. Đối với này cháo tự hỏi nhân sinh, do dự ai làm cái thứ nhất ăn con cua người. Kết quả, bọn họ trộm giấu ở trong một góc đốt lửa bị người thấy được. Viên Thiêu Thừa không biết từ nơi nào toát ra tới, bất diệt hỏa liền phải bị người thấy được. Đoạn Tư Dung ma xui quỷ khiến, cảm thấy này tiểu ca ca tính tình hảo, đại khí nói, chúng ta sẽ phân cho ngươi. Lúc ấy Viên Tiêu Thừa như thế nào đáp lại Đoạn Tư Dung quên mất, đại để là không ăn linh tinh, dù sao bọn họ thực an toàn, không lọt vào đại nhân trách cứ, tiếp tục vô tâm không phở chơi đùa. Đoạn Tư Dung cẩn thận tự hỏi hắn lời nói nội hàm, ngươi là nói chúng ta hiện tại quá mọi nhà cùng năm đó quá mọi nhà giống nhau, đều làm không hảo đồ ăn. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, không phải, khi đó chính là thật không thể ăn, hiện tại sao, nếu chính mình làm, đương nhiên đến ăn. Ta có phải hay không có thể cho rằng, ngươi làm được hiệu quả cũng cùng chúng ta năm đó không sai biệt lắm. Hắn xoay người không trả lời. Đoạn Tư Dung nhưng không chấp nhận được hắn không trả lời, đuổi theo bắt lấy cánh tay hắn truy vấn, có phải hay không nha, ngươi nhanh lên trả lời ta. Viên Thiêu Thừa từ nàng bắt lấy cánh tay ném tới ném đi, về sau ngươi sẽ biết. Nàng khó chịu, vậy ngươi năm đó ghét bỏ cái gì, nói không chừng còn không bằng ta có sáng ý đâu. Sáng ý. Viên Tiêu Thừa bất đắc dĩ cường điệu. Chúng ta tạm thời không cần hủy hoại cái này lời ca ngợi. Chương 29. Tuy rằng biết trước đến hai người bọn họ tương lai đồ ăn chất lượng giống như năm đó quá mọi nhà như vậy có sáng ý chân thật, nhưng Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa rời đi nhà mới vẫn là đối nơi này sinh ra rất nhiều tò mò chờ mong. Xuống lầu khi, Viên Tiêu Thừa nhắc nhở, ta có cái chiến hữu truyền nghề, bọn họ một nhà ở tại cách vách đơn nguyên, nếu có cái gì việc nhỏ, có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Có thể như vậy công đạo, chứng minh quan hệ nhất định thực hảo. Đoạn Tư Dung nghe lời gật gật đầu, chờ về sau tới cửa bái phỏng rồi nói sau. Hảo, trang hoàng cùng gia cụ ta đã liên hệ người, thủ tục xong xuôi liền có thể tùy thời khởi công, đến lúc đó ngươi có ý kiến gì đều có thể nói cho ta. Ta tưởng họa một ít thích ngăn tủ kiểu dáng, có thể đặt làm sao. Viên Tiêu Thừa có chút ngoài ý muốn, đương nhiên có thể. Đoạn Tư Dung đếm trên đầu ngón tay số yêu cầu cao đồ vật, tủ quần áo, tổ hợp quầy, giường, công tác đài cùng ghế dựa, đã có cơ hội, đương nhiên tưởng mọi chuyện đều hợp yêu thích. Hơi chút có như vậy điểm bắt bẻ. Viên Tiêu Thừa nghe dần dần cười rộ lên. Cuối cùng, Đoạn Tư Dung rốt cuộc ý thức được, tiểu viên ca, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đác. Hắn có chút nghiêm túc, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta bài trừ bên ngoài. Đoạn Tư Dung lấy lòng bắt lấy hắn cánh tay. Trên mặt chen đầy tươi cười, như thế nào sẽ đâu, ta chỉ là tự hỏi quá nghiêm túc, cũng là vì tương lai ra suy xét sao. Bất quá, đều là phù hợp nàng thẩm mỹ ra. Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, Tư Dung, chú ý hình tượng. Hắn còn ăn mặc quân trang. Đoạn Tư Dung trước sau nhìn xem, thang lầu gian không có gì người sao, bất quá vẫn là ngoan ngoãn bung ra, cố ý thả chậm xuống lầu tốc độ, nương thật thật tại độ cao vô vô hắn trên vai không tồn tại cho bụi. Hình tượng hoàn mỹ. Đặng cái mũi lên mặt nàng vẫn là thực cam hiểu, đặc biệt nàng phát hiện Viên Tiêu Thừa chỉ là mặt ngoài nghiêm túc, trên thực tế thực dễ nói chuyện. Viên Tiêu Thừa quay đầu lại xem nàng, tiểu tâm lịch sử tái diễn, nơi này đều là bậc thang. Tuy rằng vẫn là có thể tiếp được nàng, nhưng là hai người đều là ngẩn ra, Viên Tiêu Thừa vặn quay đầu lại nhưng thả chậm bước tốc, Đoạn Tư Dung sờ sờ cái chán bị thân đến địa phương, kia đã quên mất xúc cảm phảng phất lại về rồi. Đoạn Tư Dung tạm thời không có can đảm trêu chọc cái này. Thang lầu nội một trận trầm mặc, cũng may thực mau tới rồi dưới lầu, gió lạnh một tuổi, Đoạn Tư Dung lấy ra sách ở trong tay mũ len mang lên, mũ thượng dùng len sợi chế hai cái nhung nhăn, có vẻ đặc biệt đấu trĩ. Thực xảo, muốn vào đơn nguyên lâu một tuổi tiểu bảo bảo trên đầu đeo cái màu trắng cùng khoảng, nàng là màu đỏ. Đoạn Tư Dung rỗi tay sờ sờ mặt sau hai cái nhăn, này mũ là Đoạn Tư Dục cho nàng mua. Hôm nay trang cũng là nàng hỗ trợ họa, nhưng ngày thường cho nàng trang điểm thiên đáng yêu phong, chẳng lẽ đây là tỉ tỉ manh điểm cùng ác thú vị. Nàng ở Viên Tiêu Thừa trong lòng rốt cuộc là nhà bên muội muội, vẫn là cái gì? Vấn đề này, cảm giác quái quái, Đoạn Tư Dung nhíu mày trầm tư. Viên Tiêu Thừa thấy nàng sở hữu động tác, nhìn nhìn đi xa tiểu bằng hữu có chút khó hiểu, làm sao vậy? Mũ không thoải mái. Cũng không phải, đúng hàng. Khu. Người tương đối đẹp. Đoạn Tư Dung nháy mắt không dối dám, đẹp là được, quản nó đâu. Viên Tiêu Thừa nhìn nàng nháy mắt sức sống tràn đầy bộ dáng buồn cười, phát hiện nàng có tâm quan sát tân gia dưới lầu bố trí quy hoạch cũng đem bước chân phóng càng chậm. Vừa lúc đi ngang qua một cái cũng là quân trang binh ca ca, Đoạn Tư Dung lễ thượng vắng lai, "Tiểu Viên ca, ta cảm thấy ngươi xuyên quân trang càng đẹp mắt." Viên Tiêu Thừa hơi giật mình, như vậy trắng ra giáp mà khen. Rốt cuộc là đang xem dưới lầu hoàn cảnh vẫn là tùy tiện xem. Ngay sau đó, Đoạn Tư Dung nâng cổ tay nhìn xem thời gian, "Đi thôi đi thôi, quá muộn trở về ta mẹ lại muốn cười rất kỳ quái." Phảng phất ở hướng dẫn nàng làm một ít kỳ quái sự tình. Viên Tiêu Thừa, "Tư Dung, ngươi sẽ đối Vân Dì nói như vậy sao?" Đoạn Tư Dung vẻ mặt ta lại không ngốc biểu tình, "Đương nhiên sẽ không. Ta đây cũng cái gì cũng không biết." "Cái gì?" Đoạn Tư Dung thật sự không nghe rõ, nhưng lại truy vấn thời điểm, hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Đến tiểu khu bên ngoài, Đoạn Tư Dung nhịn không được khảo sát hạ phụ cận mỹ thực tình huống, đồng nhiên nhớ tới có gia thích nhất hạt rẻ rang đường liền ở phụ cận khi lôi kéo Viên Tiêu Thừa đi xếp hàng mua. "Tiểu Viên ca, ngươi phải chú ý hình tượng, không cần ngươi xếp hàng, ngươi liền tìm cái góc đứng, hoặc là đứng ở thụ mặt sau." Viên Tiêu Thừa biết nghe lời phải, nhưng là đào tiền, cầm. Đoạn Tư Dung bất hòa hắn so đo điểm này, ngoan ngoan cầm tiền lẻ đi mua. "Tiền có bao nhiêu, ta mua bao lớn ra trở về ăn." "Hảo." Hạt rẻ rang đường tiểu điếm liền ở góc đường, cửa tiệm có cây cây hoại già, hắn liền đứng ở dưới tàng cây, xem Đoạn Tư Dung xếp hạng đội ngũ mặt sau, thường thường quay đầu xem hắn. Từ trước đi học khi cũng gặp qua nàng như vậy, vui vui vẻ vẻ chạy vội đi mua một cây băng côn, Đoạn Tư Tể cưỡi xe đạp ở ven đường chờ nàng, hắn từ cao trung ra tới, đạp xe chợt lóe mà qua, vội vàng thoáng nhìn. Nhưng trước mắt khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Viên Tiêu Thừa lấy lại tinh thần, lại xem Đoạn Tư Dung đã xếp hạng đội ngũ trung gian, vui vui vẻ vẻ quay đầu cùng đội ngũ mặt sau thanh niên nam tử nói chuyện, người nọ thực quen mắt. "Khương Sư Ca, như vậy xảo, ngươi cũng tới mua nhà này hạt rẻ a?" Khương Thiên Minh cũng thực kinh ngạc, "Ta năm ngoái dọn đến này phụ cận thuê phòng ở, ngươi cũng ở chỗ này trụ?" "Ta trụ xa một chút, chuyên môn tới mua nhà này hạt rẻ." Đoạn Tư Dung rất ít cùng người ta nói trong nhà, không có gì để nói, lại nói nàng hiện tại xác thật không ở nơi này. Khương Thiên Minh không hỏi nhiều, chỉ là nói lên từ kịch bản đoàn kết việc, "Ta gần nhất ở Tây Nam thị trường nhìn đến một đám không tồi nguyên liệu, thực thích hợp làm sườn xám, phòng chừng ngươi dùng đến, ngươi có thời gian có thể đi nhìn xem." Hắn nói Tây Nam thị trường chỗ nằm, xác thật là Đoạn Tư Dung không đi qua, mà Mặt Liêu thị trường đang đứng ở phát triển giai đoạn, rất nhiều tốt nhất vải dệt nguồn cung cấp cũng không nhiều. "Cảm ơn Khương Sư Ca, ngươi giúp ta một cái đại ân." "Khách khí như vậy làm cái gì, ngày sau có hợp tác nhiều giao lưu, ta còn hy vọng tiểu sư muội cho ta giới thiệu điểm tư sống đâu. Có cơ hội nói ta nhất định nhớ rõ Sư Ca." Đoạn Tư Dung sách theo lấy lòng hạt rẻ mới phát hiện cùng Khương Thiên Minh vừa vặn tiện đường, nàng không quên đứng ở dưới tảng cây Viên Tiêu Thừa, vừa nhấc đầu mới gửi thư tín hắn đã đi tới. Hai cái nam nhân lần trước gặp qua, nhưng cũng không có cái gì giao tình, chỉ gật đầu ý bảo. Đến giao lộ chuyển biến, Khương Thiên Minh cùng bọn họ từ biệt, đi một cái khác phương hướng, nơi đó phòng ở năm đầu lâu một ít, lấy ánh sáng không tính thượng giai, gần mấy năm Yến Thành bay nhanh phát triển, nhiều rất nhiều người bên ngoài tại đây thuê trụ, tiền thuê tiện nghi, nàng nhớ rõ Khương Thiên Minh không phải người địa phương, toại đem vừa rồi nói qua nói ghi tạc trong lòng, tương lai còn một cái nhân tình. Đoạn Tư Dung một đường ăn 4-5 cái hạt rẻ, Viên Tiêu Thừa giúp nàng dẫn theo túi, nàng ăn sạch, có thể sấn trên đường ít người thời điểm muốn thượng 1-2 cái. "Ta có phải hay không thực hiểu chuyện?" Viên Tiêu Thừa ừ một tiếng, nghe không hiểu có lệ, chung quanh đều là hạt rẻ rang đường ngọt hương. Vào đại viện, Đoạn Tư Dung đem hạt rẻ sắc ném vào thùng rác, lại lau lau tay, đi mau một bước, đối mặt Viên Tiêu Thừa. "Tiểu Viên ca, ta ngoài miệng có dơ đồ vật sao?" Viên Tiêu Thừa ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Không có." Nàng sinh ra môi sắc đỏ thắm, làn da cũng bạch, cười rộ lên hàm răng trắng tinh, "Không có gì không ổn." Đoạn Tư Dung cảm thấy mỹ mãn, làm Thư Hủy Vân biết nàng đi đường ăn cái gì nhất định đến nhắc mãi vài câu, huống hồ hôm nay nhật tử đặc thù, nói không chừng trong nhà còn có khách nhân không đi, hình tượng cần thiết muốn bảo trì. Đến nỗi Viên Tiêu Thừa sao, còn lại là giúp nàng giấu giếm không thuộc nữ hành vi cùng phạm tội. Này phiên công tác không có bạch bạch chuẩn bị, còn chưa đi đến cửa nhà liền đụng phải Tạ An An cùng Tạ Cánh Hiên, hai người bọn họ cũng phóng nghỉ đông, ngày thường ngốc tại Tạ gia, kế tiếp khẳng định sẽ thường xuyên gặp mặt, cũng không đúng, trải qua hôm nay kia một giấy hôn thiếp, bọn họ có 80% khả năng đến vẫn luôn là thân thích. Tạ An An trước nhìn thấy viên tiêu thừa trong tay dẫn theo túi giấy, mặt trên ấn hạt rẻ rang đường bốn chữ, chỉnh chỉnh tề tề, giống như còn có rất nhiều. Ca, ngươi cho ta mua hạt rẻ rang đường sao? Liên tính là Đoạn Tư Dung mua, nàng hiện tại cũng sẽ không lấy ra tới phủ nhận. Tạ An An cảm thấy đây là tự cấp Đoạn Tư Dung cơ hội tới lấy lòng nàng. Viên tiêu thừa thần sắc như thường thuyết minh, là Tư Dung mua. Đoạn Tư Dung đúng lý hợp tình, đúng vậy, bất quá ngươi nếu là muốn ăn nói ta có thể phân cho ngươi một ít, ta cho rằng ngươi không ở Tạ nãi nãi ra, cố ý mua nhiều cấp Tạ nãi nãi. Chính là cô ý không nói cho ngươi. Ngay sau đó như nguyện nhìn đến Tạ An An dậm chân. Dù sao liền tính hảo hảo cấp Tạ An An cũng nghe không đến cái gì dễ nghe lời nói, còn không bằng nhìn đến nàng sinh khí. Tạ An An hầm hử, mãi mãi cũng sẽ cho ta. Tạ Cánh Hiền vẫn như cũ là kia phúc nhẹ nhàng hiền hòa bộ dáng, khỏe miệng vẫn luôn treo cười, tò mò hỏi, cho nên, Tư Dung, có ta phần sao? Hắn ánh mắt ở hai người chi gian tìm kiếm, viên tiêu thừa cùng Đoạn Tư Dung chi gian khoảng cách rất gần. Vừa mới không có đi tiến thời điểm liền nhìn đến bọn họ chi gian dị thường thân mật, mà Đoạn Tư Dung cũng không sẽ cùng người khác như vậy. Đoạn Tư Dung hai tay một quán, vậy ngươi hỏi tiểu viên ca đi, ta làm hắn chuyển giao Tạ nãi nãi. Huynh đệ chi gian sự, chính mình giải quyết đi. Tạ Cánh Hiên có chút ủy khuất, Tư Dung ngươi thật là quá bất công, ta ca cầm có thể tùy tiện ăn, ta lại cái gì đều không có. Đoạn Tư Dung mặc danh, ngươi lời này nhiều ít có điểm tật xấu. Chính là một chút hạt rẻ, đến nỗi sao. Trên thế giới quan hệ chẳng phân biệt cái thân sơ viễn cận, kia đến trên đường cái bắt được cá nhân kêu mụ mụ, nhân ra sẽ cho người tiền sao. Này hai huynh đệ đặt ở cùng nhau, nàng dùng chân tưởng đều sẽ bất công viên tiêu thừa đi. Nàng tuy rằng không có nói ra, nhưng biểu tình đã tỏ vẻ hết thảy. Viên tiêu thừa nhìn xem thời gian, hiện tại hạt rẻ rang đường cửa hàng còn không có đóng cửa, các ngươi nếu là cảm thấy nhiều không đủ ăn. Lập tức đi mua còn kịp. Ca, ngươi thật sẽ nói giỡn, hạt rẻ ăn nhiều dễ dàng bỏ ăn, Tư Dung từ trước liền ăn nhiều quá một lần, vẫn là thiếu mua điểm đi. Tạ Cánh Hiên nói xong chớp chớp mắt, Tư Dung, ta vừa rồi đều là nói giỡn, sẽ không cùng ngươi đoạt ăn. Dư lại Tạ An An cau mày cái gì cũng không dám nói, âm thầm chửi thầm đại biểu ca bất công, từ nhỏ chính là như vậy, không đối nàng có vài phần thân cận. Nhưng ngẫu nhiên gặp được Đoạn Tư Dung luôn là sẽ hòa ái ba phần, nàng so Đoạn Tư Dung rốt cuộc kém ở nơi nào. Đoạn Tư Dung bị hắn kia chớp mắt lóe một chút, hơi hơi tránh đi, lôi kéo viên tiêu thừa tay háo, kia đi thôi, nhanh lên trở về. Đứa nhỏ này từ tuổi dậy thì bắt đầu liền thích cùng viên tiêu thừa một so cao thấp, nói đúng ra là bắt đầu biểu lộ ra cùng viên tiêu thừa so cao thấp ý tưởng, chính là nhiều lần đều siêu bất quá, nguyên văn, viên tiêu thừa sau khi chết. Hắn hẳn là vui mừng nhất người. Chương 30. Một túi hạt rẻ rang đường từ viên tiêu thừa mang đi, một khác túi Đoạn Tư Dung xách hồi chính mình ra, đến dưới lầu cùng kêu ba người đường ai nấy đi, đến trên lầu phát hiện lại bị cha mẹ tỉ tỉ vây xem. Các ngươi cùng An An cùng nhau trở về, ta xem nàng không phải rất cao hứng. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, khả năng có người chọc nàng không cao hứng đi. Không nghiêng không lệch, dù sao chưa nói là chính mình. Đoạn Tư Dục có chút phạm sầu, hai người các ngươi từ trước cùng nhau chơi, hiện tại như thế nào không cùng nhau. Nàng từ nhỏ cô đơn, ngươi nhường nàng một ít, ân. Tạ An An mẹ đẻ thời trẻ qua đời, phụ thân lại cưới, nàng không muốn cùng mẹ kế sinh hoạt, vẫn luôn ở tại Tạ gia, Tạ Tường Phỉ bởi vậy phá lệ đau nàng, tính nửa cô em chồng. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn tỏ vẻ, ta tận lực đi. Nhưng nàng lại không nợ Tạ An An tiền. Thư Hủy Vân còn lại là nhịn không được phung tào, như thế nào đi ra ngoài xem phòng ở còn có thể nghỉ ăn, chú ý điểm hình tượng được không? Mẹ, ta đã thực chú ý hình tượng, không mua đậu hủ túi. Hắc, ta nói một câu ngươi có hai câu chờ ta nhìn đến thời điểm ngươi dám không dám cùng ngươi bà nói như vậy. Đoạn Tư Dung phủng hạt rẻ rang đường cấp Đoạn Hợp An dâng lên, ba, ngươi xem ta mẹ chờ xem ta chê cười, quản quản nàng. Đoạn Hợp An không khách khí cầm hạt rẻ. Nhưng là thương mà không giúp gì được, khuê nữ, chuyện này ta cũng không giúp được ngươi. Hạt rẻ trả ta. Kia không được. Đoạn Tư Dục một phen cướp đi túi, ta đoán này hạt rẻ khẳng định không phải ngươi tiêu tiền, ngươi cũng ăn không hết, vẫn là cho chúng ta giải quyết đi. Nàng bắt một phen đưa cho Đào Mai Ngọc, miễn cho luôn là xem nhẹ đệ tức phụ tồn tại. Bất quá nàng cảm thấy tiểu muội cũng không phải cố ý vắng vẻ, nhưng này hai người chi gian mạc danh khí chàng bất hòa, nàng trong lòng căn bản sẽ không hướng muội muội là người xấu mặt tưởng, hoài nghi có phải hay không đệ tức phụ nguyên nhân, về tình về lý nhân ra có mang, chính là đến ưu đãi. Đào Mai Ngọc nhu nhu cười nói tạ, lột một viên hạt rẻ, ăn rất chậm. Bên này, Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An đều đang hỏi phòng ở tình huống, bọn họ cũng đều chưa thấy qua đâu. Tiểu viên việc này làm không tồi, bất quá ta nghe lão gia tử ý tứ, tiền đều là tiểu viên ra không sai biệt lắm, ta cấp Dung Dung chuẩn bị, dùng được với hơn một nửa, đa số đến lưu trữ cho nàng đường của hồi môn. Đoạn Hợp An nói đến nơi này, không tín nhiệm nhìn xem nhà mình quê nữ, chính ngây ngô cười đâu, hai tay duỗi lại đây, đang chờ muốn đâu. Như thế nào như vậy tham tiền đâu? Muốn nói Đoạn Tư Dung từ nhỏ liền có kiếm tiền ý tưởng, nhưng thật sự tránh đến tiền nàng cũng không phải thực để ý. Trước 2 năm thiết kế quần áo kiếm tiền hơn phân nửa đều giao cho Thư Hủy Vân, hiện nay làm ra bộ dáng này, lại chơi bảo đâu. Thư Hủy Vân ở nàng lòng bàn tay chụp một cái tát, nhạ, liền như vậy. Mẹ, không mang theo như vậy, này đó tiền ta liền lấy tới mua ra cụ bái, đều phải ta thích. Đầu năm nay không có gì hôn trước tài sản cách nói, kết hôn chính là hai người, phòng ở ra tiền thiếu cũng đừng chỗ bù trở về, đỡ phải tạ ra có nhân tâm nói thầm, lúc này gặm lao Đoạn Tư Dung không gì áp lực, nhưng không nghĩ xem người khác sắc mặt. Thư Hủy Vân tưởng tượng cũng là, hành, quay đầu lại cùng ta đi một chuyến ngân hàng. Bọn họ nghị luận này đó cũng chưa tránh đi Đào Mai Ngọc, Đoạn Tư Tể kết hôn thời điểm bọn họ không chuẩn bị tân phòng, là không cái kia tất yếu. Lấy Đoạn Tư Tề năng lực sớm muộn gì đều sẽ có đồ vật hà tất lại mua. Đào Mai Ngọc trong lòng biết bà ở quan sát nàng đối này phản ứng, cho nên không có biểu hiện ra chút bất mãn, nàng cũng không hiếm lạ Đoạn ra mấy thứ này. Cơm chiều sau, Đoạn Tư Tề đánh tới điện thoại, hắn biết muội muội hôm nay đính hôn, không có thể chính mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Muội nhi, chờ ngươi xuất giá, ca khẳng định cho ngươi một tuyệt bút của hồi môn. Hắn không có cùng Đào Mai Ngọc thương lượng, trong lòng cũng chưa nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt hoặc là không tán thành, đây là hắn thân muội muội, cũng là Đào Mai Ngọc muội muội, người một nhà hà tất so đo như vậy rõ ràng, tiểu muội muội chính là muốn sủng. Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân thấy vậy vui mừng, ngay cả Đoạn Tư Dục cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là. Đoạn Tư Dung đương nhiên vui vẻ, hứng thú bừng bừng hỏi, ca, ngươi tính toán cho ta mua cái gì nha, trước tiên làm ta biết biết bái. Nói liền không có kinh hỉ. Phải không? Ta đây nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng sắp có hài tử, vẫn là trước cố nhà ngươi hoa hoa sữa bột tiền, ta cảm thấy ngươi mấy năm nay cũng không tổn hạ bao nhiêu tiền. Đoạn Tư Dục cũng hiểu được, Dung Dung, ngươi này được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi ca cùng ngươi tẩu tử có thương lượng, tiểu bảo bảo nếu là không sữa bột ăn, liền toàn dựa ngươi tới cống hiến. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, dù cho người một nhà quan hệ hảo tuy hai mà một, vẫn là đến nhắc nhở lão ca có tiểu gia. Thư Hủy Vân bật cười, tiểu bảo bảo như thế nào sẽ ăn không nổi sữa bột, các ngươi liền không cần nhọc lòng này đó. Đào Mai Ngọc ở một bên nhìn, vẫn là biểu cái thái, Dung Dung nghĩ tiểu bảo bảo, là hảo cô cô. Nếu không có châm ngòi nàng hài tử cùng nàng không thân, rõ ràng sinh hài tử, lại đều là bị bà ôm vào trong ngực, nàng chẳng qua là cái sinh hài tử công cụ. Nhưng Đoạn Tư Tề nghe xong đặc biệt cao hứng, nếu Dung Dung như vậy ngoan, kia khẳng định lại nhiều cấp một ít. Đoạn Tư Dung. Thân ca, ta thật không phải ý tứ này. Cuối cùng vẫn là Đoạn Tư Dục đình chỉ người của hắn tới điên. Được rồi, ngươi khẩu khí này nhiều giống thổ người giàu coi a. Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, ngươi ngày mai còn phải huấn luyện đâu. Một câu cấp Đoạn Tư Tề đánh vào hiện thực, không lớn tình nguyện treo điện thoại. Đoạn ra trong phòng khách đảo vẫn là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Thư Hủy Vân phân phó, nếu đính hôn, hôm nào ngươi mang tiểu viên đi ngươi ra ra mãi mãi trong nhà ngồi ngồi. Ban ngày chỉ tới Đoạn gia lão gia tử, lão thái thái trọng cảm mạo ở nhà tĩnh dưỡng, liên tiếp hạ 2 tràng đại tuyết, nàng cũng là sợ nhất lãnh, nếu không phải muốn đính hôn, đã sớm kêu Đoạn Tư Dung qua đi ở. Ta cùng tiểu viên ca nói, chọn cái ấm áp điểm thời gian trôi qua. Đoạn Tư Dục vừa nghe cái này, vội lóe người, Đoạn gia tôn bối chỉ có nàng cùng Đoạn Tư Tề kết hôn. Hiện tại Đoạn Tư Tề kết hôn không đến 2 nguyệt tức phụ liền mang thai, mãi mãi khẳng định muốn nhắc mãi nàng. Đoạn Tư Dung nhẹ cười, mãi mãi tuổi trẻ thời điểm đương quá phụ nữ chủ nhiệm, lại nhải công lực không người có thể địch, tiểu hai tử đều sợ nàng, nhưng là nàng không sợ, bởi vì mãi mãi cùng nàng kiếp trước mãi mãi rất giống, nàng thích nhất hoa ở mãi mãi trong lòng ngực, nghe nhàn nhạt hoa quế dầu bôi tóc mùi hương nghe mãi mãi kể chuyện xưa. Đúng rồi, tiểu đào cũng cùng đi đi, ngươi mãi mãi lao nhắc mãi ngươi. Đoạn Hợp An mới vừa nói xong đã bị Thư Hủy Vân Ninh một phen, hắn vô tội thực, không biết nơi nào sai rồi. Đào Mai Ngọc không chú ý tới này đó, cũng đáp ứng xuống dưới, lao thái thái từ trước đối nàng thực hảo, chẳng qua bình thường mặc kệ sự, nhưng có đôi khi đã mở miệng, liền sẽ không có người nào phản bác, nàng dù sao cũng phải vì hài tử tương lai nhiều chuẩn bị chút ứng đối chi sách. Ba ngày sau, tuyết hóa sạch sẽ, cũng vừa lúc là cuối tuần thiên. Đoạn Tư Dung tính toán đi Đoạn gia lão nhân ra, trước tiên cứ gọi điện thoại, được đến lao thái thái nhiệt liệt hoan nghênh. Viên Thiêu Thừa sớm chuẩn bị quà tặng, tùy thời có thể xuất phát, nhận được điện thoại thông chi sau sáng sớm lái xe đến Đoạn gia dưới lầu. Đoạn Tư Dung ngồi ở ghế phụ, Đào Mai Ngọc ngồi trên sau xe tòa liền không có gì thanh âm. Đoạn Tư Dung một đường thực an tĩnh, không giống bình thường hai người ở chung khi, làm nũng giả ngoan, ít nhất nói điểm cái gì. Viên Thiêu Thừa ho nhẹ một tiếng, nương đèn xanh đèn đỏ khoảng cách, liếc nàng liếc mắt một cái, chính cấp khăn quàng cổ thượng tuệ tuệ biên bím tóc, nhàn cực kỳ, có lẽ là lười đến nói chuyện, đến nôi ghế sau người, cũng thực an tĩnh. Đào Mai Ngọc cũng không sẽ đi phía trước tòa nhiều xem, chỉ là nghe trong xe không có gì thanh âm, từ chắc chắn biến thành không xác định. Đoạn Tư Dung mỗi lần biến hóa đều có Viên Thiêu Thừa xuất hiện, hơn nữa Viên Thiêu Thừa trải qua dường như đã xảy ra biến hóa. Hắn nhất định có kỳ quái trải qua, nhưng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường, kia hắn đối Đoạn Tư Dung thái độ đâu. Xe ngừng ở ngoài cửa lớn tiếp thu kiểm tra, thuận lợi cho đi sau, một đường thẳng đến Đoạn ra nơi, mới vừa xuống xe liền nhìn đến Đoạn Lao Thái Thái ra tới nghênh đón bọn họ. Lao Thái Thái năm nay gần 80 tuổi, tóc đã sớm hoa râm, ăn mặc thật dày áo đông, thoạt nhìn mập mạp, nhưng người phi thường tinh thần. Mãi mãi, ngươi này tiểu không lương tâm, nhưng xem như tới. Đoạn Tư Dung ôm lão thái thái nị oai, làm nũng nói, ta gần nhất rất bận lạc, ngươi xem ta một có thời gian liền tới đây, lần trước không phải cố ý ngủ nướng không tới sao. Đoạn Tư Tể kết hôn ngày hôm sau buổi sáng nếu nàng không có ngủ lười giác, nói không chừng rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh biến hóa. Lão thái thái luyến tiếc đẩy ra nàng, nắm tay nàng vẫn luôn cấp ấm, được rồi, còn cùng tiểu hài nhi dường như, cũng không biết thẹn thùng. Mau cho ta giới thiệu tiểu viên nào. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn chẳng hảo, đều không cần nàng mở miệng, Viên Thiêu Thừa đã cúi chào tự giới thiệu. Đoạn mãi mãi ngài hảo, ta là Viên Thiêu Thừa. Tiểu tử phá lệ tinh thần, học tập cũng hảo, căn bản không đến chọn, lao thái thái liên thanh tán thưởng, cuối cùng nhớ tới Đào Mai Ngọc. Đào Mai Ngọc ở nàng nhìn qua khi hô nãi nãi, lao thái thái ánh mắt đảo qua nàng thượng không có bất luận cái gì mang thai dấu vết bụng nhỏ, tươi cười càng thêm hòa ái. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Đoạn gia chỉ có hai vị lão nhân cùng cư trú, bình thường có bảo mẫu chiếu cố, hai người dưới gối hai tử, Đoạn Hợp An là trưởng tử, con thứ một nhà ở hỗ thượng sinh hoạt, hai người tuổi lớn nhưng như cũ hiếu thắng, cũng có từng người sự tình muốn nội, không muốn cùng hài tử ở cùng một chỗ. Đoàn lao gia tử lao thần khắp nơi ngồi ở trên sofa, chờ Đoạn Tư Dung tới hiến vật quý. Đoạn Tư Dung hứa hẹn quá muốn giúp Viên Thiêu Thừa vội, giới thiệu quà tặng đều phá lệ chân thành nhiệt tình. Đoàn lao gia tử biểu tình một lời khó nói hết, Dung Dung, không biết còn tưởng rằng ngươi là thị trường thượng làm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Đoạn Tư Dung dơ lên tiểu cằm, đa tạ ra ra khích lệ, cửa hàng này không thông báo tuyển dụng ta đương đẩy mạnh tiêu thụ viên, là bọn họ tổn thất. Đặng cái mũi lên mặt loại sự tình này, Đoạn Tư Dung cũng thực cam hiểu. Đoàn lao gia tử bất đắc dĩ cười to, ngươi a ngươi. Viên Thiêu Thừa con ngươi đều là ý cười, nhưng ở lão nhân trước mặt, không hảo luôn là nhìn chằm chằm nàng, yên lặng cho đại gia thêm trà, một bên bảo mẫu cũng chưa dùng võ nơi. Lão thái thái cùng Thư Hủy Vân giống nhau, đều đối này dẫn cho rằng vinh, cùng như vậy kẻ dở hơi sinh hoạt ở bên nhau kia nhiều vui vẻ nột. Dung Dung tính tình khiêu thoát điểm, nhưng người thực hảo, tiểu viên, ta nhưng thật ra cảm thấy hai người các ngươi thực bổ sung cho nhau, về sau cần phải hảo hảo ở chung. Viên Thiêu Thừa đáp kính cẩn, Đoạn mãi mãi, ta minh bạch, Dung Dung tính cách xác thật thực hảo. Lão thái thái quay đầu hỏi, Mai Ngọc, Dung Dung ở nhà cũng như vậy đi, các ngươi đều là người trẻ tuổi, hẳn là trô đến tới. Đào Mai Ngọc buộc chặt tay, cười nói, đúng vậy, mãi mãi. Chương 31. Đoạn Tư Dung đến nhà ai đều có thể nhanh chóng mà như cá gặp nước, mới vừa gặp mặt Hàn Huyên xong, lão thái thái thói quen tính cho nàng lấy đồ ăn vặt, chỉ chốc lát sau công phu nàng liền tay trái hoa ha ha, tay phải bánh hạt dẻ vẫn là lão thái thái thân thủ làm. Ta làm có bao nhiêu, buổi chiều mang về từ từ ăn. Ngoại ngoại ngươi tốt nhất là. Lão thái thái hừ nhẹ, ta làm ngươi đi ngươi thật sự đi à, không nói lưu lại bồi ta trụ hai ngày. Đoạn Tư Dung nháy mắt ủy khuất, ta còn tưởng rằng mãi mãi đuổi ta đi đâu, ta đây hôm nay liền lưu lại, trụ cái 10 ngày nửa tháng, tiểu viên ca ngươi trở về làm la gì cho ta đưa quần áo lại đây. Viên Tiêu Thừa nhất thời không biết là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. May mắn, lão thái thái hỗ trợ, ngươi nhưng đánh đổ đi, ta nếu là ngăn đón ngươi trụ hạ chậm trễ ngươi hẹn hò, quay đầu lại gả không ra làm sao bây giờ. Ra ra, mãi mãi xem thường ta. Mị lực rất quan trọng. Đoàn lao gia tử nghe dở khóc dở cười, hành hành hành, ngươi tuyệt đối gả đi ra ngoài, này không tính xem thường ngươi đi. Đúng vậy, các ngươi phải đối ta có tin tưởng sao? Hai lão đối này không biết xấu hổ tiểu cháu gái không thể nề hà, lại xem Viên Tiêu Thừa, vẻ mặt tập mãi thành thói quen, ngược lại cảm thấy không tồi, hai người thích lẫn nhau tính cách mới có thể qua đến hảo, tương lai tôn nữ tế liền ở trước mặt ngồi, nhiều lắm nhẹ nhàng chụp một cái tắt tính làm là giáo hấn. Nho nhỏ náo nhiệt lúc sau, lao thái thái cũng không vắng vẻ Đào Mai Ngọc, hỏi mang thai tình hình cùng Đoạn Tư Tề gần nhất chẳng huống. Lao thái thái khó được nghiêm túc, Dung Dung, ở nhà muốn cùng ngươi tẩu tử hảo hảo ở chung nhưng không cho khi dễ nàng, nàng hiện tại là nhà chúng ta công thần, ngươi nếu là không ngoan, mãi mãi không tha cho ngươi. Đào Mai Ngọc trong bụng cái này là đoạn ra đầu một cái tăng tôn, nếu là thuận lợi sinh ra, đó là bốn đời cùng đường. Ít nhất ở nghe được Lao Thái Thái coi trọng sau, Đào Mai Ngọc trong lòng cuối cùng nắm chắc, kiếp trước Lao Thái Thái cũng không tán đồng Thư Hủy Vân đối nàng quản chế cùng coi khinh, chẳng qua không rõ ràng lắm toàn bộ chân tướng hơn nữa ngoài tầm tay với, nàng cũng làm bảo bảo bỏ lỡ Lao Thái Thái che chở. Đoạn Tư Dung cắn ống hút lẩm bẩm, ta ở nhà ngoan thật sự, không tin ngươi hỏi ta tẩu tử. Đề tài trung tâm người là Đào Mai Ngọc, Viên Thiêu Thừa vừa lúc lễ phép tính hướng nàng chỗ đó nhìn nhìn. Đào Mai Ngọc tươi cười nhìn không ra miễn cưỡng, thực nhanh chóng tỏ vẻ, mãi mãi, Dung Dung đối ta thực hảo, ở nhà thường xuyên giúp ta, mấy ngày hôm trước còn nói phải cho tiểu bảo bảo mua sữa bột đâu, nhất định sẽ là cái hảo cô cô. Thật sự, kia không tồi. Đoàn lao gia tử vì cháu gái sửa lại án xử sai, kia đương nhiên, chúng ta Dung Dung tuy rằng khiêu thoát điểm, nhưng là đại sự thượng một chút không hàm hồ. Đạo lý đối nhân xử thế cũng đều hiểu. Chính là ai cùng người trong nhà làm nũng, lão nhân gia ai không thích như vậy hoạt bát tiểu cháu gái thừa hoan dưới gối. Theo sau, lão thái thái tự nhiên mà nhiên hỏi sữa bột là cái gì điển cố. Đoạn Tư Dung xem cũng không xem Đào Mai Ngọc, cười hì hì cười nhạo, ta ca nói phải cho ta tích cóp của hồi môn, ta sợ hắn không có tiền cấp tiểu bảo bảo mua sữa bột, liền sung phong nhận việc gánh vác trách nhiệm, mãi mãi ta ngon đi. Ta ca có phải hay không còn giống cái tiểu hài nhi? Nguyên văn Đào Mai Ngọc chuyện này khúc mắc thâm hậu, cho rằng Đoạn Tư Tề không có đại gia cùng tiểu gia giới hạn, không màng hài tử tương lai. Sau lại nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ kết hôn, cũng chỉ là bình thường tùy lễ, chưa từng có nhiều tỏ vẻ. Đoạn Tư Dung còn mượn này trào phung ca ca tiền nguyện ý cho ai liền cho ai, chính là không cho đào ra người, không khéo bị bà ngoại thái thái mắng một đốn. Nhưng nàng hiện tại nếu là lấy chuyện này thử lão thái thái phản ứng, vậy sai rồi. Lão thái thái bật cười lắc đầu, ngươi cùng ngươi ca so với ai khác là tiểu hài nhi sao? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Còn không cảm ơn ngươi tẩu tử cũng thương ngươi, còn có tương lai muốn nhiều chiếu cô tiểu bảo bảo, không làm ngươi ăn không, biết không? Mặc kệ Tư Tể vẫn là Tư Dục đều ở thể chế nội công tác, khác không cần suy nghĩ nhiều, vùi đầu nỗ lực cái gì đều có, mà Tư Dung không tham gia quân ngũ, học vẫn là trang phục thiết kế, đa số thời điểm chỉ có thể chính mình đua. Nhiều điểm của hồi môn mới sẽ không chịu ủy khuất, huống chi dần dần có tiểu gia, huynh đệ tỷ muội các cố các, lại tưởng ca ca chiếu cố phải mở miệng cầu người. Đoạn Tư Dung phun thẻ lưỡi, này còn dùng nói sao, đó là ta thân cháu trai, cảm ơn tẩu tử lạc. Nàng con lẩu cái chất nữ, nhưng bổ thượng cũng không còn kịp rồi, hẳn là vẫn là nguyên văn đứa bé kia đi. Đào Mai Ngọc mặt đỏ lên, đều là người một nhà, Dung Dung ngươi đừng nói như vậy. Kiếp trước Đoạn Tư Dung mắng nàng tưởng giúp đỡ nhà mẹ để thời điểm Viên Tiêu Thừa cũng không ở đây, hiện tại Đoạn Tư Dung cũng sẽ không phá hư hình tượng, Lao Thái Thái sẽ không hỗ trợ tại dự kiến bên trong, nàng chỉ là muốn cho người biết mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải sớm biết rằng sinh chính là nhi tử, nàng giờ phút này khẳng định muốn bởi vì Đoạn Tư Dung nói lo lắng đề phòng, sợ người lạ không ra Nam Hải. Đoạn Tư Dung tâm kế, quả nhiên rất sâu. Viên Tiêu Thừa đáy mắt dần dần hiện lên một mặt bất đắc dĩ, nhưng hiện tại trường hợp không chấp nhận được hắn nói không cần của hồi môn linh tinh nói. Đào Mai Ngọc thực mau nói sang chuyện khác, đúng rồi, ra ra, mãi mãi, ta nghe mẹ nói các ngươi buổi sáng thích ra cửa rèn luyện, ta vẫn luôn không đưa quá các ngươi cái gì lễ vật, rảnh rỗi dệt một đôi tay bộ, buổi sáng mang đi ra ngoài có thể ấm áp chút. Bao tay nhất hồng nhất hắc, mềm mại ấm áp, này phân chi kỷ làm nhị lao vui vẻ ra mặt, người ngoài định bợ lấy lòng bọn họ nhìn không tới trong mắt, nhưng người trong nhà liền không giống nhau, huống chi lời này liền Thư Hủy Vân đều khen. Lão Thái Thái không quên cường điệu, Dung Dung, ngươi nhìn xem ngươi tẩu tử, muốn cùng nàng nhiều học học. Chủ yếu là nói cho Viên Tiêu thường nghe. Kết hôn trước đem nữ hài đóng gói thành hiền thê lương mẫu ngoan ngoãn, kết hôn sau, mua áo lông hỏa thần tay dệt, kỳ thật không quá lớn khác nhau. Đoạn Tư Dung đối len sợi bệnh hoàn toàn không biết gì cả, không quá vui sướng méo miệng, cái này, ta sẽ nỗ lực. Cũng như là không cao hứng Đào Mai Ngọc được lão nhân khích lệ, bị đoạt nổi bật. Đào Mai Ngọc nhẹ thư một hơi. Viên Tiêu Thừa rũ mắt nhắc tới ấm trà, cấp Đoạn Tư Dung cái ly thêm thủy. Đoạn Tư Dung buồn không tính toán uống nước, thấy vậy vẫn là thói quen tính đi lấy. Ai ngờ Viên Tiêu Thừa thuận tay cầm cái ly đưa cho nàng, cực kỳ tự nhiên, giống như là cho nhau quen thuộc phu thê. Cảm ơn tiểu viên ca. Nàng lặng lẽ đem không rất hoa ha ha cái chai phóng tới bàn hạ, thực nể tình uống một ngụm trà, đối hắn cười đáng yêu. Viên Tiêu Thừa đối nàng cười. Lại đối mặt lao ra tử mỉm cười ánh mắt hơi chút có như vậy chút mất tự nhiên. Nho nhỏ náo nhiệt qua đi, đó là chuẩn bị cơm trưa, lao ra tử thích lao thái thái thân thủ làm đồ ăn, mấy ngày trước lao thái thái bệnh không có động thủ, ngày hôm qua cấp Đoạn Tư Dung chuẩn bị bánh hạt rẻ, hôm nay hoàn toàn ngồi không được, đến phòng bếp bận việc, Đào Mai Ngọc tự nhiên muốn cùng qua đi hỗ trợ. Đoạn Tư Dung liền ở phòng khách phòng bếp hai bên chạy, xem Viên Tiêu Thừa bồi ra ra hạ cơ tướng. Vui sướng vô cùng, dường như vừa rồi không thoải mái tất cả đều tan thành mây khói. Viên Tiêu Thừa lòng có nhị dùng, so ra kém sát phạt quả quyết lão tướng, thực mau liền thua. Lão gia tử không hài lòng, tiểu viên, ngươi như vậy không được, ta nhưng nghe ngươi ông ngoại đề qua, ngươi cờ tướng hạ thực hảo, nghiêm túc bồi ta tiếp theo bản, bằng không nột, hôm nay ngươi cùng Dung Dung đều đến lưu lại trụ. Ta đã biết, ra ra. Không có hoa huệ loẹ loẹt hống lão nhân vui vẻ, Đoàn lao gia tử càng thêm vừa lòng. Đoạn Tư Dung trộm phá đám, ra ra, nhà ngươi phòng không đủ dùng. Ba phòng một sảnh, chỉ có một gian nhàn rỗi phòng cho khách, ngày thường cấp tôn bối lại đây trụ thời điểm dùng. Đoàn lao gia tử mày nhăn lại, tùy tay rút ra trên sofa ngứa cào, làm bộ muốn đánh người, Viên Tiêu Thừa tinh thần căng thẳng, theo bản năng giơ tay muốn cản khi, Đoạn Tư Dung đã không nhanh không chậm đào tẩu, cười đắc ý rào rạt. Đoàn lao gia tử nhìn thấy hắn giữ gìn, hài hước nói, như thế nào, còn tưởng rằng ta thật sẽ đánh nàng. Viên Tiêu Thừa thẹn thùng, ra ra, ta. Dung Dung nha đầu này a, là thật sự nhận người thích, có phải hay không? Hắn du mắt, đáy mắt lại có ý cười, đúng vậy. Đoàn lao gia tử giơ tay đi rồi một tử cờ, chợt nhớ tới cái gì, có khác thâm ý cường điệu, Tiêu Thừa, ngày sau ngươi bảo vệ Dung Dung, vạn không thể ghét bỏ. Nàng chính là ta Đoạn gia cô nương. Viên Tiêu Thừa ngẩng đầu, con ngươi là nghiêm túc cùng hứa hẹn, thanh âm nhẹ lại kiên định, ra ra yên tâm, ta minh bạch. Hảo, tướng quân. Quân cờ rơi xuống, phịch một tiếng vang. Cơm trưa phong phú mỹ vị, Đoạn Tư Dung rất cẩn thận không có ăn căng, còn có cái phong phú tiết âm lịch đâu, đến cho nó lưu một chút đường sống. Lão thái thái còn làm thích hợp thai phụ ăn khẩu vị. Nguyên bản nôn ngén rất nghiêm trọng Đào Mai Ngọc ăn xong cũng không có gì không khỏe cảm, làm lao thái thái cao hứng không thôi. Đây là cùng cách vách các ngươi loại ra ra ra bảo mẫu học, chờ lát nữa chúng ta đi hỏi một chút như thế nào làm, trở về liền làm như vậy này ăn, nhà bọn họ tiểu chắc trai chính là như vậy dưỡng, bạch béo bạch béo. Đào Mai Ngọc cười đáp ứng rồi. Sau khi ăn xong, đoàn lao gia tử còn muốn lôi kéo Viên Tiêu Thừa chơi cờ. Đoạn Tư Dung tắc cùng Lão Thái Thái cùng đi chung ra, chung Lão Thái Thái họ Lâm, người thực hiền hòa, là cái ái tinh xảo Lão Thái Thái, yêu thích hiện đại thời trang, buổi chiều muốn thử tân mua trang phục mùa đông, các nàng đi vừa vặn cấp thăng lưu. Bất quá Đoạn Tư Dung không nghĩ tới, mới vừa vào cửa còn có cái kinh hỉ chờ. Trung gia bảo mẫu mắt sắc, nhìn thấy Đào Mai Ngọc vừa mừng vừa sợ nói, Lâm lão sư, này không phải lần trước ở bệnh viện gặp qua vị kia đồng chí. Lâm lão thái thái cũng thật cao hứng, đối với không hiểu ra sao Đoạn gia lão thái thái thuyết minh trải qua, nguyên lai là nàng đến bệnh viện nhìn nhiều năm lão hưu, kết quả bệnh viện ra một hồi sự cố, có cái làm phẫu thuật người bệnh người nhà ở nháo sự, đối bác sĩ tay đấm chân đá, nàng đi ngang qua vô ý bị liên lụy, ít nhiều Đào Mai Ngọc kịp thời đem nàng kéo ra mới không bị thương. Lần trước lạ mắt ta không nhận ra tới, nguyên lai là nhà các ngươi cháu dâu, thật là xảo. Đoạn lao thái thái tán thưởng không thôi, ta còn không biết thế nhưng có chuyện như vậy, nghe thật làm người nghĩ mà sợ. Đào Mai Ngọc tắc khiêm tốn nói, chính là một cọc việc nhỏ, Lâm mãi mãi ngài đừng khen. Chờ đến Lâm lão thái thái biết nàng hỗ trợ khi người đang có thai, càng thêm cảm kích, Đoạn gia tặng tôn nhưng quý giá đâu, lôi kéo Đào Mai Ngọc tay nói rất nhiều lời nói, nghe được nàng đối thời trang có nghiên cứu, lập tức làm nàng hỗ trợ phối hợp quần áo. Nay thật đúng là quá xảo. Về sau đến ngươi mãi mãi ra tới liền thượng ta nơi này ngồi ngồi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Đào Mai Ngọc không kiêu ngạo không xiểm định đồng ý. Đoạn Tư Dung thực bình tĩnh, đây là Đào Mai Ngọc cơ duyên, nàng nhận thức Lâm mãi mãi mười mấy năm cũng không cơ hội biểu hiện, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, Đào Mai Ngọc đối mãi mãi giúp nàng tin tưởng thực sung túc, đây là nơi nào tới. Chương 32. Rời đi Đoạn ra khi mang đi đồ vật so lấy tới còn nhiều. Chỉ là cấp Đoạn Tư Dung đồ ăn vặt liền có một đống, còn có cấp Đào Mai Ngọc đồ bổ, có thể so với thổ phỉ. Đoàn lao gia tử ôm ra tới hai vại chân quý lá trà, rất là ghét bỏ nói, cấp, không cần trộm ta lá trà. Ra ra, ngươi biết ta lần trước lấy đi một vại lạc. Kỳ thật là lao ba chỉ huy, lão gia tử cảm thấy hắn như nhai mẫu đơn uống không ra ân huệ tới, hảo trà không vui cho hắn, phái nàng cầm lại không bỏ được uống. Hừ hừ. Cướp nhà khó phòng. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, lão gia tử trên mặt liền kém viết cô nương là nhà mẹ đẻ tặc năm chữ, bất quá vẫn là từ nàng, lấy lá trà nàng lại không uống, tương lai có thể gại đúng chỗ ngứa tặng lễ, đến nỗi đưa cho ai, vậy không cần nói cũng biết. Viên Tiêu Thừa rất biết điều tỏ vẻ, ra ra, quay đầu lại ta cho ngài đưa hảo trà tới. Đoàn lão gia tử vui vẻ, thành, ta không mệt. Nói xong lời từ biệt, xe khai ra đi chuyển biến khi nhị lão còn ở bên ngoài đứng, chiều thăm dò xem Đoạn Tư Dung vẫy vây tay, lại tiêu sái đi bận việc. Trong xe vẫn cứ là tới khi số ghế, Đoạn Tư Dung hàm chứa bạc hà đường phát ngốc, ghế sau Đào Mai Ngọc nhưng thật ra mặt mày hường hào, ở trung ra một đốn khích lệ náo nhiệt lúc sau, trở lại Đoạn gia cũng được lao ra tử tán thưởng, nhị lão lúc trước liền cảm thấy Đoạn Tư tề liền tính không cưới cái môn đăng hộ đối cô nương cũng không cái gọi là. Hiện nay mắt thấy ôm chắc trai, càng sẽ không đem xa cách biểu lộ ra tới. Đào Mai Ngọc trọng sinh sau xuôi gió xuôi nước cũng có những người này hỗ trợ công lao. Đoạn Tư Dung đối này vô cảm, nàng sinh ra liền có đồ vật, Đào Mai Ngọc đoạt cũng đoạt không đi, các nàng chi với này đó trưởng bối là bất đồng thân phận, nếu có thể cướp đi, kia cũng không có gì hảo lưu luyến, huống chi nàng cùng Đào Mai Ngọc đều biết này không phải an cư lạc nghiệp căn bản. Chẳng qua, Đoạn Tư Dung rất tò mò, nguyên văn Đào Mai Ngọc luôn miệng nói chính là, chỉ cần Đoạn Tư Dung nước giếng không phạm nước sông, liền sẽ không lại so đo kiếp trước, kết quả cuối cùng vẫn là đem Đoạn Tư Dung đuổi ra Đoạn ra. Nếu Đào Mai Ngọc hiện tại còn ôm như vậy ý niệm đâu? Đoạn Tư Dung không biết nên lựa chọn như thế nào, nàng không phải thánh nhân, không phải nàng đã làm sự còn muốn bối nổi bị xa lánh, cảm giác này thật không tốt, nhưng Đào Mai Ngọc là thật ăn qua khổ, nhưng làm nàng từng bước thoái nhượng. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ sở hữu cực khổ thật là ác độc cô em chồng bản thân chi lực tạo thành? Có thể tưởng tượng nhiều, khó tránh khỏi là vì cái kia ác độc chính mình giải vây, vị trí lập trường bất đồng, xem văn tình hình lúc ấy vì nữ chủ phẫn nộ, đương chính mình thành nữ xứng, rất khó nhận đồng nữ chủ chẳng khác nào chính xác. Người là phức tạp. Đoạn Tư Dung nhắm mắt, vẫn là quyết định tùy tâm mà đi, nàng không nghĩ những việc này trở thành gông cùm xiềng xích. Viên Tiêu Thừa nhìn nhìn nàng, hàm chứa bạc hà đường có thể ngủ sao? Mở miệng nói xong mới ý thức được, rất muốn đậu nàng trò chuyện. Đoạn Tư Dung mở mắt ra, thực tự nhiên phản bác, ngươi có thể làm được sao? Không thể. Nàng chớp mắt phóng điện, ta có thể. Còn rất đắc ý, này giấc ngủ chất lượng thật tốt ta. Có lẽ là nhận thấy được Viên Tiêu Thừa hoài nghi ánh mắt, Đoạn Tư Dung chỉ hai bài hàm răng trắng, là số ít lạc, ta không có sâu răng, răng nhưng hảo. Đúng không? Kia không tồi. Ân hử. Theo sau lại là trầm mặc. Đoạn Tư Dung hử không biết tên cười nhỏ, rất nhàn nhã, bất quá bất đồng với tới khi, nàng thông qua kính chiếu hậu quan sát đến Đào Mai Ngọc biểu tình, cũng tìm cái thời cơ mở miệng. Tẩu tử như thế nào không nói lời nào? Là ngồi ở chỗ này có áp lực sao? Đào Mai Ngọc lấy lại tinh thần, không phải, ta ngồi xe thời điểm dễ dàng không thoải mái, liền nhìn xem ngoài cửa sổ. Đúng không? Đoạn Tư Dung cong cong khỏe môi, ta còn tưởng rằng tẩu tử đối chúng ta có ý kiến đâu, luôn là không nói lời nào. Một câu bóc trần ở lão nhân trước mặt hài hòa, bắt bẻ lại ngạo khí cô em chồng ngữ khí, không có rõ ràng làm khó dễ, nhưng cũng không tính là hòa khí. So kiếp trước Đoạn Tư Dung thông minh một ít, nhưng nếu Đoạn Tư Dung là trọng sinh, nàng có thể làm càng nhiều, từ lúc bắt đầu liền không cho nàng vào cửa là được, nhưng buổi sáng ở Đoạn gia, Đoạn Tư Dung mới vừa biểu lộ một ít không cao hứng, Viên Tiêu Thừa liền châm trà rời đi nàng lực chú ý, thoạt nhìn là Viên Tiêu Thừa có tâm không cho nàng phát hỏa. Kiếp trước Viên Tiêu Thừa nhưng đối này đó thờ ơ. Đào Mai Ngọc định định thần, sao có thể, Dung Dung ngươi hiểu lầm ta. Nếu Viên Tiêu Thừa trọng sinh, hắn muốn cùng Đoạn Tư Dung liên hôn, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không hy vọng thê tử phạm sai lầm, ảnh hưởng hắn hình tượng, tuy rằng Tạ gia so Đoạn gia lực lượng ngang nhau, Viên gia cũng không tồi, nhưng xét đến cùng Viên Tiêu Thừa hai bên đều dựa vào không thượng, có liên hôn cơ hội mới có thể so kiếp trước đi được xa. Chính là kiếp trước Viên Tiêu Thừa cũng có khác cơ hội, lấy hắn bằng cấp mới có thể, có cơ hội tìm được càng tốt liên hôn đối tượng, cùng Đoạn Tư Dung dây dưa ở bên nhau không phải sáng suốt lựa chọn. Có lẽ, là nàng quá mức nghi thần nghi quỷ. Có lẽ là bởi vì nàng trọng sinh thay đổi một chút sự tình. Nàng lại đối Đoạn Tư Dung cười cười. Đoạn Tư Dung cào cào chóp mũi, không nói cái gì nữa, lại mở ra một viên bạc hà đường, vô luận Đào Mai Ngọc ở cân nhắc cái gì. Không có lý do gì tình huống nhất định không có can đảm động nàng. Tiểu Viên ca, ngươi muốn ăn đường sao? Viên Tiêu Thừa lái xe thực quy củ, mắt nhìn phía trước chuyên chú nghiêm túc, bất thời giờ liếc liếc mắt một cái bạc hà đường, lắc lắc đầu. Thật sự không ăn a? Đoạn Tư Dung lột ra đệ nhị viên, mang theo mở ra giấy gói kẹo bình đặt ở trong lòng bàn tay hướng hắn bên kia đệ đệ, nhạ. Nàng lòng bàn tay trắng nõn, màu xanh nhạt bạc hà đường. Bên ngoài bọc một tầng đường xương, là bất quy tắc hình tròn. Viên Tiêu Thừa vội vàng lấy đi, đầu ngón tay từ nàng lòng bàn tay xẹt qua, cảm ơn. Không khách khí lạc. Thực mau trở lại Đoạn gia dưới lầu, Viên Tiêu Thừa ngồi ở ghế phụ không nhúc nhích, Tư Dung, chờ hạ. Đào Mai Ngọc biết điều trước mở cửa xe đi xuống, cầm một ít đồ vật vào đơn nguyên lâu. Đoạn Tư Dung hàm chứa bạc hà đường chờ hắn nói chuyện, cũng không biết là chuyện gì, như vậy trịnh trọng. Viên Tiêu Thừa đôi tay đặt ở tay lái thượng, ánh mắt chuyển qua tới, bình đạm bình thường tự thuật, trường học bên kia lâm thời có công tác, ta phải trở về, đại khái nửa tháng tả hữu, tiết trước có thể trở về. Trường quân đội khoảng cách trung tâm thành phố có chút khoảng cách, Viên Tiêu Thừa bình thường công tác vội, ngốc tại bên trong rất ít về nhà, mặc dù là có ngày nghỉ, cũng có thể làm được liên tục hai cái Tết âm lịch không có thể trở về ăn Tết. Đoạn Tư Dung tỏ vẻ lý giải, hảo A. Chúng ta đây điện thoại liên hệ. Ngoan ngoãn hiểu chuyện không dính người. Trong xe nặng nề một lát, Viên Tiêu Thừa thanh thanh giọng nói, là như thế này, bà ngoại nói ngươi vừa vặn cũng ở nghỉ, nếu không có việc gì, muốn hay không cùng ta đi trường học nhìn xem. Bây giờ còn có không ít người lưu giáo, cũng thực náo nhiệt. Hắn lại bổ sung một câu, ta là ngày hôm qua nhận được điện thoại, bất quá phía trước đã đánh quá báo cáo, tiết sau sẽ chính thức đánh kết hôn báo cáo. Ngươi hiện tại qua đi không thành vấn đề. Suy xét thực chu đáo, mời nghe tới cũng không tính miễn cưỡng biệt níu. Đoạn Tư Dung đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, kia, về sau chúng ta trừ bỏ mấy ngày hôm trước xem tân ra, ở bên kia còn có chỗ ở, có phải hay không? Viên Tiêu Thừa hơi hơi như mày, ngươi là tưởng ta kết hôn sau còn trụ độc thân ký túc xá sao? Từ trước còn nói hắn là thích hợp độc thân mệnh. Đoạn Tư Dung liên tục lắc đầu, không phải nha. Ta là đống nhiên nhớ tới, bên kia đều có chỗ ở còn mua phòng ở có điểm lãng phí. Ta là giả. Phòng ở sẽ tăng giá trị, như thế nào sẽ lãng phí? Viên Tiêu Thừa dừng một chút, sẽ không, hai bên đều trụ tương đối phương tiện. lại trầm mặc từng cái. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu để sát vào một ít xem hắn, nhìn xuống chọc hắn lông mi xúc động, tò mò hỏi, tiểu viên ca, ngươi thật sự nguyện ý mang ta đi trường học sao? Ta nghe ngươi nói đều là bà ngoại phân phó, không có rất muốn mang ta qua đi nha. Chà đũa, nhiễu loạn nhân tâm, nàng còn nhớ rõ mãi mãi nói nàng sẽ gả không ra, khảo nghiệm mị lực thời điểm tới rồi. Viên Tiêu thường nghẹn lời, bản năng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Đối thượng nàng đôi mắt, không lý do thanh âm phong thấp, bà ngoại làm ta quyết định, ta nghĩ kỹ rồi an bài mới nói cho ngươi, không có không nghĩ mang ngươi qua đi. Ngay sau đó, nhìn thấy nàng trong ánh mắt đắc ý tươi cười, bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu. Đừng làm ta sợ. Sẽ dọa đến ngươi sao? Đoạn Tư Dung cảm thấy hắn người này hẳn là sẽ không đặc biệt để ý người khác tâm tình, nhưng sẽ tôn trọng. Nô, hảo đi, ta còn chưa có đi quá trường quân đội đâu, muốn đi chơi. Ta nên mang thứ gì, đang ở nơi nào? Nhà khách sao? Trước ở nhờ người nhà viện, có phòng ở không? Ngươi muốn mang cái gì đều có thể, chúng ta ngồi xe qua đi. Đoạn Tư Dung rất lạc quan, ta vừa vặn tìm cái thanh tĩnh địa phương tránh điểm khoản thu nhập thêm, bế quan đi lạc. Viên Tiêu thừa bị nàng hứng thú bừng bừng cảm nhiễm, dẫn theo kia mặt lo lắng dần dần biến mất vô tung. Theo sau, Viên Tiêu thừa hỗ trợ đem mang về tới đồ vật đưa đến trên lầu, ngay sau đó giải thích phải về trường học sự, Thư Hủy Vân đối này thấy vậy vui mừng, nhưng không yên tâm chỗ ở. Người nhà viện có phòng trống, ly ta ký túc xá rất gần, Vân dì yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Tư Dung. Chỉ cần không ở cùng nhau, đưa mẹ nó liền an tâm rồi. Hành! Đoạn Tư Dung trở về phòng thu thập hành lý, chuẩn bị công cụ mang lên, xinh đẹp xiêm y đi cũng ít không được, la dì cùng Thư Hủy Vân cho nàng đường thăm yêu. Viên Tiêu thừa trở về Tạ gia, cùng Tạ bà ngoại công đạo đi Đoạn gia lão nhân trô bái phòng trải qua. Cuối cùng nói lên mang Đoạn Tư Dung hồi trường học sự.